Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Lisric. Khi Ngưu Khôi ăn mòn xong Đại Holy Grail về sau, toàn bộ Đại Holy Grail nội bộ cấu tạo cũng hoàn toàn bị Ngưu Khôi chỗ phân tích. Trong đó vận dụng ma thuật, trong đó vận dụng tri thức, trong đó vận dụng tài liệu. Hoàn toàn giải những này Ngưu Khôi đã hoàn toàn từ năng lực lại phỏng chế ra một cái Đại Holy Grail. Mà đồng thời, Ngưu Khôi cũng hiểu rõ trước mắt cái này Zastue huyễn ảnh là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới ta tùy ý một đoán. Thật đúng là đoán đúng. Ngưu Khôi sờ lên cằm, có chút đắc ý nói đến. Ta thật là Zastue, mà không phải Đại Holy Grail sao? Zastue huyễn ảnh, mang trên mặt một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc như thế hỏi. Xác thực như thế, ta ma hóa qua sinh vật cùng linh hồn đến 1 triệu cấp. Đối với linh hồn, ý thức các phương diện cũng coi như rất có nghiên cứu. Trên cơ bản không cao hơn thực lực của ta đồ vật. Ở phương diện này ta sẽ không cảm giác sai. Ngươi bây giờ cỗ này ý thức thể, xác thực cùng Đại Holy Grail liên hệ càng nhiều hơn. Cũng đúng là cùng loại với Đại Holy Grail khí linh tồn tại. Cái này cũng hẳn là tạo thành ngươi hiểu lầm tự thân tồn tại nguyên nhân. Nhưng là, ở trong đó là có cái chủ thứ trình tự. Ý thức của ngươi bắt nguồn từ Zastue. Đại Holy Grail người quản lý là chức vị của ngươi. Thật giống như một cái hiệu trưởng, trưởng trấn, quốc vương. Nhưng đây cũng không phải là ngươi căn bản. Ngưu Khôi như thế giải thích đến, gặp Zastue vẫn như cũ mang theo nghi ngờ biểu lộ. Ngưu Khôi đánh búng tay, ta buông ra quyền hạn. Chính ngươi lại cẩn thận xem một chút đi. Nhìn xem ngươi cùng Holy Grail liên hệ đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Ngưu Khôi nói xong, Zastue huyễn ảnh hơi chấn động một chút. Cặp mắt của nàng biến vô thần lên. Ý thức của nàng liên tiếp đến toàn bộ Đại Holy Grail mỗi một góc, mỗi chi tiết, như thế, mấy phút sau, ngoặc kép, ta không phải Đại Holy Grail, mà là Đại Holy Grail người quản lý. Zastue huyễn ảnh như thế tự lẩm bẩm, mấy trăm năm qua một mực tồn tại bản thân nhận biết bị phủ định. Nàng có vẻ hơi hoảng hốt, có một câu thơ nói rất hay. Bất thức lư sơn chân diện mục, trích duyên thân tại thử sơn trung. Khi nàng sinh ra ý thức thời điểm, Zastue linh hồn cùng chủ ý biết liền đã bởi vì cùng Đại Holy Grail dung hợp mà ngủ say. Nàng cái này tân sinh phó nhân cách không cách nào tỉnh lại chủ nhân cách. Cũng vô pháp khu động linh hồn thể, mà nàng tự thân cũng cùng Zastue tính cách có sự bất đồng rất lớn. Đối sự vật nhận biết cũng có sự bất đồng rất lớn. Tình cảm của nàng phương diện cũng vô cùng yếu kém. Tại ban đầu cái kia mấy chục năm bên trong, nàng thậm chí đều không có sinh ra một tơ một hào cảm xúc. Liền chẳng khác nào máy móc. Tại ngay từ đầu, nàng thậm chí đều không có truy cầu từ ta ý nghĩ. Thẳng đến gần nhất một khoảng trăm năm, nàng mới từ từ sinh ra một loại tên là hứng thú cảm xúc. Sau đó đối với mình tự thân là dạng gì tồn tại mà sinh ra nghi vấn. Cũng mình tại suy nghĩ bên trong giải quyết cái nghi vấn này. Cho là mình liền là Đại Holy Grail bản thân. Nàng cái ý thức này cũng không cường đại cỡ nào. Nàng làm Holy Grail người quản lý, nhưng cũng không phải là đối Holy Grail rõ như lòng bàn tay. Thật giống như một cái máy vi tính chủ nhân, mặc dù có thể sử dụng, mặc dù nắm giữ lấy khởi động máy mật mã, nhưng là, nàng cũng không hiểu rõ cái này máy vi tính hệ thống cùng phần cứng mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao, Đại Holy Grail là từ Iceman, Makiri, Tosaka ba nhà cộng đồng hoàn thành, trong đó Iceman phụ trách hệ thống, mà Tosaka phụ trách phần cứng. Makiri thì là phụ trách cùng anh linh tương quan phần mềm. Bởi vì không cách nào hoàn toàn trưởng khống Holy Grail mỗi chi tiết, cho nên nàng mới một mực đem quyền năng liên hệ xem như bản thể cùng Divine liên hệ. Nhưng mà, hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai mình cho tới nay đều tính sai. Hoảng hốt một hồi, có lẽ là bởi vì nàng kế thừa Jastray kiên sơ thiên tính. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại tình cảm tương đối yếu kém. Cho nên rất nhanh nàng liền lại khôi phục ngay từ đầu bộ kia bình hòa bộ dáng. Ta không phải đại Holy Grail, nhưng ta cũng không phải Jastray. Jastray là chủ nhân cách danh tự. Ta là ta, Jastray là Jastray. Không nghĩ tới ngươi ở phương diện này còn ngoài ý muốn chăm chú đâu. Tốt a, vừa vặn, ngươi cũng có hai cái danh tự. Không gọi Jastray liền gọi Lisric tốt. Ngưu Khôi tùy ý nói đến. Ngoặc kép, cũng tốt. Lisric nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu. Nhận đồng cái tên này. Tốt, đã ngươi minh bạch mình là cái dạng gì tồn tại. Cái kia cũng cảm giác trở lại linh hồn của mình trong cơ thể đi. Tuy nói là có đại Holy Grail lực lượng tiến hành ủng hộ, nhưng là ý thức của ngươi thể thời gian dài ở vào linh hồn bên ngoài. Đối của ngươi phát triển thế nhưng là không nhỏ trở ngại. Ngưu Khôi vừa nói, tiện tay vung lên, trước mặt hắn liền lại xuất hiện một cái cùng Lisric giống nhau như đúc hình thể. Đây chính là Lisric. Jastray linh hồn thể, yên tâm, linh hồn của ngươi thể hiện tại đã bị ta ma hóa. Như vậy chỉ cần ta cho phép, ngươi liền sẽ không xuất hiện bởi vì bị chủ nhân cách áp chế mà không cách nào khống chế linh hồn. Thể tình huống, Lisric không có cái gì biểu thị, thuận theo đi vào linh hồn thể bên người, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng rót vào linh hồn thể ở trong. Về sau, rất nhanh. Vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ về sau, cái này cái linh hồn thể liền mở mắt đứng lên. Hiện tại cái này cái linh hồn thể liền là lại Lisric trưởng quản lấy. Về phần Jastray người chủ nhân kia nghiên cứu, ngoặc kép, chủ nhân cách cũng sắp thức tỉnh. Lisric cảm ứng đến linh hồn thể bên trong một cái khác ý thức. Bình tĩnh đối Ngưu Khôi nói đến, ân, tốt, a, ta đã biết. Vừa mới nghĩ đến Jastray cái này chủ nhân cách, liền nghe đến tin tức này, Ngưu Khôi cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá về sau liền tùy ý nhẹ gật đầu, dù sao đây không phải chuyện ghê gớm gì. Tóm lại, các người hữu hảo ở chung a, nếu như không thể lời nói, có lẽ ta có thể thử cho các người tiến hành linh hồn tách rời. Vừa vặn ta gần nhất đang nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Ngưu Khôi như thế tùy ý nói đến, về phần cái này kỹ thuật làm sao tới, đương nhiên là tới từ thứ 6 sứ đồ Direki rồi. Liên quan tới Jastray cùng Lisric hai cái này tên, nghĩ nửa ngày, có lẽ là cùng loại với Trung Quốc tên, chữ, hào loại hình quan hệ đi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, liền vui vẻ như vậy quyết định, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.